Chương 90, ra nhiệm vụ. Ở biết mình lập tức phải chấp hành nhiệm vụ phía sau, Misotis cảm thấy vô cùng có tinh thần, sau đó liền lập tức được thu thập xong chính mình trang bị, lại hướng hồ cạ lầu làm việc trên đường. Thủy Tinh trong lòng nghĩ đến, thực sự rất chờ mong kế tiếp nhiệm vụ, hy vọng không phải là cái gì nhảm chán nhiệm vụ. Sau 5 phút, Thủy Tinh liền đi tới đệ tam hồ cạ trong phòng làm việc. Đi tới đệ tam hồ cạ phòng làm việc phía sau, Misotis phát hiện cả cạ sĩ ba người bọn họ đã đứng chờ ở nơi đó, cùng với chính mình. Được rồi, các ngươi đã thành viên của tiểu đội đều tới đông đủ, như vậy ta kế tiếp liền nói đơn giản một cái. Đệ tam hổ cả hút một hơi thuốc lá trong tay nói đến. Lần này nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là tiêm kích du đang ở hỏa quốc biên giới gián điệp, có người nói xa nhận thôn xếp vào ở cái này cái địa phương. Dù sao hiện tại mặc dù nhưng đã là thời kỳ hòa bình, bất quá cổ nổ hạ thôn cùng làng mây phương diện vấn đề vẫn là không có giải quyết. Đối phương không chấp nhận chiến tranh đền tiền, kể từ đó lời nói, cũng liền không cách nào ký kết hòa bình minh ước mà trải qua mấy năm này nghỉ ngơi lấy sức, đã từng quốc gia thua trận xù nạ gạ cụ thôn, tự nhiên là không hết lòng gian, bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, bọn họ một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, chờ đợi nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn đàm phán sau khi thất bại lẫn nhau phát di chuyển lúc chiến tranh. Lúc này làng mây phương đỉ hệ nở có thể làm ngư ông thu bén ở bên ngoài thôn vẫn có một ít người hy vọng bảo trì chiến loạn cục diện, không muốn tiếp thu bây giờ thống nhất chi phối cho nên nói, Kakashi, ta hy vọng các ngươi lần này đi nhiệm vụ địa điểm đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ đệ tam hổ ca. Trịnh trọng nhìn Kakashi nói rằng, là vâng đúng hổ ca đại nhân. Nghe xong đệ tam ban bố nhiệm vụ phía sau, Misotis cả cả sĩ bốn người bọn họ liền hóa thành bốn đạo bóng đen biến mất ở nguyên bản vị trí. Thuấn thân chi thuật đem trả cờ giả tụ tập ở lòng bàn chân, không tăng cao sức bật, chế tạo ra di động với tốc độ cao nhân thuật. Đây là tiến nhập hã bù sau đó, không có nhiệm vụ cái kia trong mấy ngày cả cả sĩ giao cho Misotis nhân thuật, lấy Misotis thiên phú, tìm không đến thời gian một ngày liền đã hoàn toàn tinh thông này nhân thuật. Nhìn Misotis bọn họ sau khi rời đi, đệ tam hổ cả trong miệng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lầm bầm lầu bầu nói ra, cả cả sĩ trong cái tiểu đội này đều là cực kỳ không chính chắn tiểu quỷ làm cho này cái đội đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể đủ mang theo cái chức này trách ly khai hổ cả ký túc xá về sau. Misotis bốn người bọn họ liền rối rít đi chuẩn bị chính mình trang bị, sau đó ngày thứ hai thời điểm bọn họ tiểu ra phát đi đến nhiệm vụ địa điểm. Xem như có nhiệm vụ làm lần này, nhiệm vụ cũng không phải rất khó nha, bất quá chỉ là đánh chết vài cái thôn khác nỉ dạ. Misotis chạy vội ở trên nhánh cây, lẩm bẩm tự nói. Ngày thứ hai, Misotis bọn họ tiểu đội tiểu ra phát đi đến nhiệm vụ địa điểm. Misotis cùng cả cả si bốn người bọn họ đang ở, trong rừng cây rậm rạp thật nhanh xuyên qua. Phía trước dường như chính là nhiệm vụ địa điểm. Chúng ta lập tức liền có thể đến tới. Misotis dùng bạch nhãn thấy được phía trước 1 km chỗ cây cối bắt đầu dần dần thưa thớt, thay vào đó là một tòa phế tích. Làm trong tiểu đội sở hữu độc nhất vô nhị bạch nhãn, huyết kế giới hạn Misotis, dĩ nhiên là gánh vác ở trong tiểu đội làm điều tra nhì dạ cái thân phận này. Phía trước chính là nhiệm vụ địa điểm, tất cả mọi người cẩn thận một chút ở bên cạnh trên nhánh cây cực nhanh đi tới Usuzuga ảo đối với lấy ba người bọn họ nói rằng. Trải qua 3 giờ lặn lội đường xa, bốn người bọn họ rốt cuộc đã tới trong nhiệm vụ nhắc tới gián điệp cứ điểm, là một tòa ở trong phế tích đại lâu. Ở tòa này cao ốc bỏ hoang bên trong, tổng cộng có 5 xa nhận gián điệp, nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, tựa như đệ tam hổ cả nói giống nhau, chính là đem bọn họ toàn bộ đánh chết, phá hủy cứ điểm này, cũng không có vấn đề. A ngay vừa mới rồi phải ra khỏi rừng rậm thời điểm, cả cả sĩ đứng ở trên nhánh cây, nhìn phía sau 3 người đồng đội nói rằng, không thành vấn đề. Misotis gật đầu nói rằng, nếu như điều kiện cho phép, hắn thực sự muốn chính mình đi đánh chết cái này ngũ tên địch nhân, lại ấn không để ý tới nín nhiều thế này thiền. Misotis đương nhiên muốn bung ra chiến đấu một cái, cực kỳ hiển nhiên, ngươi tâm lý minh bạch, làm như vậy cả cả sĩ nhất định là sẽ không đồng ý tốt, cái kia mọi người mà bắt đầu hành động à. Misotis chú ý quan sát, chờ sau đó gặp phải địch nhân, ta giống như thiên tàng am hiểu nhân thuật, đi tới dùng. Nhân thuật chính diện nên địch, Misotis am hiểu thể thuật, hệ ủ gà áo núi thiện trường đao thuật, hai người các ngươi liền phụ trách đánh bất ngờ không có vấn đề. Chúng ta đây tiểu ra phát ở trên cây to rất nhanh nhảy xuống cả cả sỉ hướng về phía sau 3 vị đồng đội phân phối riêng mình nhiệm vụ. Không hổ là cả cả sỉ A, liền cái này vài cái liền đem mọi người thực lực đặc thù đều phân tích vận dụng phi thường đúng lúc, không thể không nói hắn đang chiến đấu vận dụng phương đi hệ nở còn là phi thường xuất sắc. Ở trên cây to xuống phía dưới nhảy xuống mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Đều đừng xem về sau cả cả sĩ thực lực trì trệ không tiến, thế nhưng hầu như từng cái cùng cả cả sĩ đã giao thủ người, bọn họ đều đối với cả cả sĩ đánh giá đều cao vô cùng đâu. Ở lần thứ tư thế chiến cuối cùng thời điểm, đội 7 nì giả cũng đều là ở cả cả sĩ dưới sự chỉ huy phong ấn trả cờ giả thủy tổ cả gụ giả, những thứ này đều quy công cho cả cả sĩ, bởi vậy có thể thấy được, cả cả sĩ đầu não tuyệt đối không thể coi thường.